Phượng Tôn Cửu Thiên, Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư. Chương 83, Học viện Vân Nguyên 1, Góc Truyện Audio.com. Ngày hôm sau, Học viện Vân Nguyên khai giảng trước cổng tướng quân phủ, bốn chiếc xe ngựa đang đỗ. Phượng Lam Huyên một thân màu lam học viện y phục oán giận lầu bầu. Phế vật này rốt cuộc đi hay không? Chúng ta vì cái gì muốn chờ nàng? Phượng Lam Vũ cũng là lần đầu đi học, nàng là thứ xuất thiên phú lại không như Phượng Lam Huyên tốt, lần này được đến học viện coi như may mắn, bọn họ nghị luận nàng cũng không dám nói gì, đầu cúi thật thấp. Đại tỷ, chúng ta đi thôi, tại sao phải chờ nàng chứ? Phượng Vân Long tuổi nhỏ nóng nảy, lần trước bị Lam Nguyệt Trình đều oán giận trong lòng, lúc này mới phát tiết. Phượng Lam Huyền không thể thấy khẽ nhíu mày một chút kiên nhẫn cũng không có, đúng là vô dụng. Bất quá cũng không ai nhìn được đến tiếng lòng của nàng, Phượng Lam Huyền bên ngoài qua loa an ủi. Được rồi, học chút kiên nhẫn đi, chỉ có bấy nhiêu đó liền mất kiên nhẫn, các ngươi như thế nào làm đại sự. Phượng Vân Long bị giáo huấn có chút phẫn uất, nhưng hắn có chút sợ vị đại tỷ này cũng không dám cãi lại. Phượng Lam Huyền đến học viện đương nhiên không phải để học, nàng đến chẳng qua tìm viện trưởng có chút việc. Dù sau một tháng nữa thí luyện học viện, nàng được mời làm giám khảo. Phượng Lam Huyên lại xấu hổ cúi đầu, trong lòng có chút ghen ghét. Chẳng qua ngươi sinh ra sớm một chút, chọn bụng chui ra tốt một chút, thiên phú so ta tốt một chút, có cái gì để kiêu ngạo? À, mọi người là đang chờ ta sao? Ngượng ngùng, thanh âm trong trẻo vang lên, đám người đưa mắt nhìn vào trong. Thiếu nữ một thân lam sắc đồng phục, tóc đen bị nàng tùy ý cột cao lên, gương mặt treo lên ý cười nhàn nhạt, đáy mắt một mảnh quang mang, tựa hồ sáng lên màu xanh lạnh lẽo. Nàng đạp nắng mà đến, không có bất kỳ trang sức son phấn, lại khiến người khó có thể rời mắt. Phượng Lam Huyền điềm tĩnh nhìn nàng, Phượng Lam Huyên lại là giận dữ ghen ghét, Phượng Lam Vũ rũ mắt không biết nghĩ gì. Lam Nguyệt đánh giá một vòng, khóe môi nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn như thân thiện dễ gần, lại tựa như cự người ngàn dặm. Phượng Lam Huyền này xem ra có chút bản lĩnh, thu liễm thần sắc khá tốt. Là một đối thủ không tầm thường. Phượng Lam Huyền lạnh lùng rời ánh mắt, trong lòng lại không khỏi trầm xuống. Vị nhị muội này của nàng, trước nay không hề đáng chú ý, hiện tại. Ngươi còn biết ngượng, chậm chạm như vậy, chân ngươi còn giữ làm gì? Phượng Lam Huyên vừa thấy Lam Nguyệt xuất hiện liền ác ý nói. Lam Nguyệt liếc nàng một cái tùy ý nói. Chân ta đẹp, để ngắm không được sao? Phượng Lam Huyên, những người khác, đây là loại câu trả lời gì? Đúng là mặt dày vô sỉ. Quân Vô Nhai không nói gì nhìn trời, hắn ở cùng nàng lâu như vậy thật không biết tính cách của nàng. Lúc lại kiêu ngạo ác liệt, lúc lại hờ hững lạnh nhạt, lúc lại một bụng ý nghĩ xấu xa, hiện tại trình độ tự luyến đều thăng cấp. Nhà đầu này muốn thăng thiên sao? Phượng Lam Huyên bị nghẹn họng, quả thực không thể nói gì nữa, tức giận nhảy lên xe ngựa. Lam Nguyệt cười cười, đến chỗ xe ngựa, bất quá nàng còn chưa bước lên xe, phía sau lại vang lên thanh âm lạnh lùng của Phượng Lam Huyền. Nhị muội, trước nay Phượng gia lấy tôn ti làm đầu, muội thân là muội muội lại để tỷ đợi lâu như vậy, quy củ vẫn còn sao? Lại dám trước mặt bổn tiểu thư nhắc quy củ, cái gì mà quy củ, ta chính là quy củ. Lam Nguyệt bề ngoài cũng không chút gợn sóng, ác ý cười nói. Góc Truyện Audio.com. À, nói đến quy củ, đại tỷ, ta mặc dù gọi ngươi một tiếng đại tỷ chính vì tôn ngươi so ta lớn tuổi, nhưng quy củ vẫn là quy củ, ta là dòng chính tiểu thư, mà ngươi. Nhìn gương mặt Phượng Lam Nguyệt lạnh lẽo, Lam Nguyệt cười đến càng ác ý tiếp tục nói. Một thứ xuất được nâng lên mà thôi, dù ngươi có lợi hại cỡ nào, ngày nào ta còn tại, ta mới chính thức là đích nữ Phượng gia. Một nhà Phượng gia, nàng không ưa bất kỳ kẻ nàng. Dù tính cách Phượng Lam Huyền khiến nàng có chút thưởng thức, ngươi có người sinh ra, đã định sẵn không thể làm bạn. Phượng Lam Huyền ánh mắt càng lạnh lẽo, xung quanh nàng linh lực đột nhiên dao động mạnh mẽ, uy áp lan tràn mà ra. Lam Nguyệt chỉ cảm thấy không khí có chút nặng nề, nàng chờ tay, nghịch hành phá linh thuật lặng yên vận chuyển, linh áp tràn trề đi đến chỗ Lam Nguyệt tựa như muối bỏ biển, biến mất vô tung. Lam Nguyệt đột nhiên thu hồi ý cười, gương mặt bình tĩnh một cách đáng sợ, nàng không có thái độ lạnh lùng như Phượng Lam Huyền, nhưng lời nói ra lại khiến người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến cực điểm. Phượng Lam Huyền, xưa nay ta ân oán phân minh, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu cố tình gây sự kia cũng không thể trách ta. Lam Nguyệt hơi kéo dài âm cuối, nói xong câu đó, cũng không đợi Phượng Lam Huyền trả lời, vén màn xe bước vào trong. Lam Nguyệt xưa nay mặc dù không phải kẻ đại gian đại ác nhưng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Là người đều ích kỷ, nàng cũng vậy, không động vào nàng, nàng sẽ không vô cớ gây sự, nhưng nếu chạm đến mấu chốt của nàng. Vậy liền chờ gánh hậu quả đi. Phượng Lam Huyền đột nhiên có chút hoảng hốt, vừa rồi nàng toàn thân tựa như bị định thân, không thể nhúc nhích, gương mặt kia quá mức bình tĩnh, khiến nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Ngươi cũng trụ tại đây sao? Chào ngươi, ta gọi Lan Mịch, ta vừa đến, là tân học sinh, lớp địa cấp linh giả, còn ngươi nha. Lam Nguyệt đánh giá thiếu nữ một chút, đột nhiên nở nụ cười. Không phải tươi cười thân thiện như thần nữ, mà là một nụ cười đầy ác ý như ma. Lan Mịch có chút ngỡ ngàng, đều là nữ tử, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, mặt không nhịn được đỏ lên. Rõ ràng nàng cười lên rất đẹp, nhưng Lan Mịch lại cảm giác nụ cười có chút lạnh lẽo. Phượng Lam Nguyệt, hoàng cấp võ giả tân sinh. Lan Mịch giật mình nhìn nàng, có chút kinh ngạc, người này là một võ giả. Lại còn là lớp hoàng cấp thấp nhất, nhầm lẫn sao, vẫn là nàng đang bị trêu đùa. Nàng rõ ràng cảm nhận được trên người nàng có linh lực dao động, sao lại là võ giả a? Ngươi thực là võ giả. Lam Nguyệt thấy nàng nghi hoặc nhướng mi. Đúng vậy, làm sao? Ta rõ ràng, Lan Mịch vừa muốn nói lên, lại đột nhiên im bặt. Nàng đổi giọng, ngượng ngùng nói. Thực hảo, chúng ta có thể kết bạn sao? Lam Nguyệt đánh giá nàng ta một chút, hơi nheo mắt nhàn nhạt hỏi. Ngươi không biết ta, chấm, Lan Mịch có chút mờ mịt, nàng nên biết nàng sao? Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lan Mịch, Lam Nguyệt chỉ có thể vô ngữ, bỏ qua nàng đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Chờ Lan Mịch hồi phục lại tinh thần, Lam Nguyệt đã đóng cửa. Nàng có chút ủ rũ cục đuôi, ai nha, nàng chỉ muốn kết bạn mà thôi à, sao lại khó như vậy nha. Cái này cũng không thể trách Lan Mịch, nàng từ nhỏ đều không có tiếp xúc qua nhiều người, hầu như đều không rời núi, cũng không rõ thanh danh vang dội Phượng Lam Nguyệt cũng là chuyện bình thường. Lam Nguyệt vừa vào phòng, nhịn không được nghĩ nghĩ. Lan Mịch, là họ Lan sao, họ này không có ở Đế Đô, trong các đại gia tộc cũng không có họ Lan. Người này chắc chắn không phải người Đế Đô, bởi vì nàng không biết Lam Nguyệt. Danh tiếng của Lam Nguyệt đến đứa trẻ 3 tuổi trong Đế Đô còn được kể nghe, danh tiếng thậm chí các nước láng giềng cũng có nghe qua, dù sao mẫu thân nàng khi xưa, không ai không biết mà vô linh căn nàng, lần đầu tiên gặp phải trên đại lục. Nữ tử này không biết, chứng tỏ nàng xưa nay sống ẩn cư, hoặc từ nhỏ được gia đình che chở đến cái gì cũng không biết. Nàng càng thiên về cái thứ nhất hơn, dù sao Lan Mịch này tuổi trẻ liền là động thiên cảnh cao thủ, không tầm thường, tuyệt đối không phải loại tiểu thư được gia đình nuông chiều bảo bọc. Lát sau bên ngoài lại truyền đến thanh âm, hẳn là những người khác đều đến. Lam Nguyệt cũng lười phải chào hỏi, ngồi trên giường tu. Khách trương,